Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 133.133. Thấy sắc trời rốt cuộc sáng lên, mọi người cũng không biết là nên vui mừng vẫn là ưu sầu. Trước mắt con thuyền hoàn toàn mất khống chế, mà ở mênh mang biển rộng thượng, dù cho bọn họ tinh thần lực chắc tuyệt, cũng không có khả năng phóng thích cuồn cuộn không ngừng mà tinh thần lực cùng biển rộng lực lượng. Chống chọi, kia không khác là tự chịu diệt vong. Tô Đường xem xét chính mình thực tế ảo bản đồ. Chỉ tiếc kia khối đá phiến trên bản đồ chỉ được khảm ra chủ yếu đảo nhỏ. Mà không có đảo nhỏ địa phương còn lại là mênh mang một vùng biển. Trước mắt bọn họ vị trí chính là ở biển sâu mảnh đất. Khoảng cách lục địa cùng hải đảo đều cực kỳ xa xôi, bệ hạ. Sương mù bay, ai thiếu tá nhìn sương mù mênh mang mặt biển. Thấp giọng nói, Thanh Tuấn khuôn mặt trước sau bình tĩnh như vậy. Sương mù rất lớn, trước mắt vô pháp dùng tinh thần lực tra xét hải vực tình huống, dù cho con thuyền mất đi khống chế. Ai thiếu tá cùng Gớt đại đế đoàn người vẫn là gần gũi thăm dò hải vực tình huống, sương mù bay. Tô Đường đứng dậy, chỉ thấy trắng xóa sương mù che đi tầm mắt, phía trước cái gì đều thấy không rõ. Ta như thế nào cảm thấy có chút kỳ quái, hải vực nguy hiểm thật mạnh. Điểm này Tô Đường là biết được, kiếp trước cổ địa cầu mỗi năm đều có loại này con thuyền biến mất sự kiện. Bí mật hồ sơ ép tới đều sinh hôi, nhưng là cái loại này tình huống phần lớn là đặc thù hải vực cùng với cực kỳ ác liệt tình huống mới. Có thể phát sinh, bọn họ con thuyền chạy một đêm, không nói thuyền tốc rất là ổn định, một đường lại đây, liền chỉ đại hình hải thú đều không có gặp được, càng miễn bàn mưa rền gió giữ loại này thiên tai, mọi người vừa nghe. Tất cả đều tinh thần tỉnh táo, Xuân Hy, Đường Đường, ý của ngươi là không phải ma quỷ hải vực, chúng ta còn có thể cứu chữa. Nguyên Hoa giáo thụ, Tô Đường, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Đường Đường, ta đều đem di ngôn viết hảo, chuẩn bị thả xuống đến phiêu lưu bình, hy vọng năm nào tháng nào ta thúc thúc có thể nhìn đến đâu. Người mau nói tương đương, Tô Đường thấy ai lão sư cùng Gớt đại đế đều nhìn qua. Nói ra ý nghĩ của chính mình, này phiến hải vực chúng ta tới khi gió êm sóng lặng. Nếu là nguy hiểm hải vực, hải đảo thượng các ngư dân không có khả năng an cư lạc nghiệp nhiều năm như vậy. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút ngày hôm qua phát sinh ngoài ý muốn trước sau. Lúc ấy ta cùng Tô Vu đang nói chuyện hủy diệt quyền trượng sự tình, Tô Đường lấy ra hủy diệt quyền trượng, chỉ thấy nguyên bản màu đỏ quyền trượng hỗn loạn một cái phỉ thúy lục giải lụa. Ghé vào Tô Đường trên đỉnh đầu tiểu nguyệt quang thạch bỗng nhiên nhảy dựng lên. Tân sinh quyền trượng mảnh nhỏ. Ngày hôm qua Tô Vu tìm được rồi đệ nhị khối mảnh nhỏ. Tân sinh quyền trượng mảnh nhỏ cùng hủy diệt quyền trượng dung hợp lúc sau. Liền đã xảy ra ngoài ý muốn. Có lẽ không phải hải vực vấn đề. Là hủy diệt quyền trượng vấn đề, Tô Đường nhìn mọi người dại ra biểu tình. Sau đó nhìn về phía Gớt đại đế, bệ hạ môi mỏng gợi lên. Đáy mắt hiện lên mỉm cười. Tất cả mọi người nghĩ đến chạy trốn. Chỉ có A Đường nghĩ đến giải quyết vấn đề. Qua một đêm. Gớt đại đế cũng suy nghĩ cẩn thận cái này điểm mấu chốt. Chỉ là không có nắm chắc, không nghĩ cho đại gia mang đến hy vọng, cuối cùng hy vọng lại tan biến rớt. Ý của ngươi là hủy diệt quyền trượng mang theo chúng ta đi tìm tân sinh quyền trượng. Hướng biển sâu chạy, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, tiểu nguyệt quang thạch chém đinh chặt sắt mà nói. Ta đều không có cảm ứng được tân sinh quyền trượng hơi thở. Nó như thế nào có thể cảm ứng được, mọi người trong lòng mới bốc cháy lên một tia hy vọng nháy mắt. Bị tiểu nguyệt quang thạch phát sạch sẽ, liền tra đều không dư thừa, mọi việc đều có khả năng. Liền tính kém cỏi nhất kết quả là phiêu lưu sương mù chi hải. Cũng không phải tuyệt cảnh, Gớt đại đế trầm thấp mà mở miệng. Nhận đồng Tô Đường nói, bệ hạ đã từng ở sương mù chi thành thăm dò mười mấy năm. Ở trên biển phiêu lưu mấy năm lâu, tinh thần chưa khô kiệt, cho nên đại gia không đến cuối cùng một khắc không cần từ bỏ, ai thiếu tá nói tiếp, mọi người nghe. Vậy ngẩn ngơ, này vẫn là người sao? Bệ hạ có thể, bọn họ không thể à? Bọn họ không phải 5S cấp tinh thần lực cường giả à? Xuân Hy thất thanh kêu lên. Cho nên mấy năm nay bệ hạ không để ý tới chính vụ là bởi vì vẫn luôn ở sương mù chi thành hình. Chiếu, phía trước đường đường nhặt được ta cùng bệ hạ, là đường đường đem ta cùng bệ hạ mang đi ra ngoài. Gớt đại đế mặt hắc trình độ, Xuân Hy là kiến thức quá, chỉ là không nghĩ tới hắn có thể mặt hắc đến loại trình độ này. Ai thiếu tá gật đầu, nếu không phải Tô Đường. Phỏng chừng bệ hạ còn không biết ở sương mù chi thành muốn tiếp tục lưu lạc nhiều ít năm. Bệ hạ khi trở về tâm lý trạng thái cùng tinh thần trạng thái đều phi thường kém. Mười mấy năm phi người trải qua, may mắn Tô Đường mang bệ hạ thể nghiệm cùng thế vô tranh làm ruộng sinh hoạt. Nếu không đế quốc chỉ sợ muốn máu chảy thành sông, chúng ta đây không cần từ bỏ. Nhất định sẽ có còn sống hy vọng, ép nắm tay cho chính mình cổ vũ, các ngươi nhân loại thật là quá ngây thơ, này vũ trụ tồn tại bí mật cùng nguy hiểm nhiều đếm không xuề. Đại đa số người gặp được đều là chết oan chết uổng. Sao có thể sẽ có kỳ tích, thật cho rằng chính mình vận khí nghịch thiên sao? Tiểu Nguyệt Quang Thạch bùm bùm mà nói, ta tay cầm tân sinh quyền trượng, kia chính là vũ trụ nhất thần kỳ năng lượng thể. Có hóa hủ bại vì thần kỳ lực lượng, còn không phải giống nhau tinh tế lưu lạc mấy ngàn năm. Các ngươi mau xem, thuyền giống như ở giảm tốc độ, Xuân Hy kích động mà đánh gãy Tiểu Nguyệt Quang Thạch nói, lưu lạc. Mấy ngàn năm, Tiểu Nguyệt Quang Thạch dại ra mà lặp lại chính mình nói. Sau đó quả nhiên phát hiện thuyền hành tốc độ chậm lại. Xuyên qua sương mù dày đặc. Một tòa lục ý giạt rào tiểu đảo xuất hiện ở trên mặt biển. Ở sương mù dày đặc nếu ảnh nếu hiện Tiểu Nguyệt Quang Thạch bang kỷ ném tới bong tàu thượng. Kích động mà lăn ba vòng. Này, quá ti em vả mặt. Nó lưu lạc mấy ngàn năm quả nhiên là chính mình nguyên nhân. Anh, có hải đảo. Thuyền dừng lại, chúng ta được cứu rồi. Mọi người thanh âm một câu so một câu kích động. Tô Đường lộ ra mỉm cười. Âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lòng bàn tay đều là hãn, động năng khôi phục, ai thiếu tá ánh mắt sáng như tuyết. Đem con thuyền hướng tới màu xanh lục hải đảo bờ biển ngưng, A Đường. Ngươi xem hạ ngươi thực tế ảo bản đồ, Gớt đại đế khóe môi khẽ nhếch mà nói, Tô Đường mở ra thực tế. Ảo bản đồ, thình lình phát hiện nguyên bản mênh mang một vùng biển xuất hiện một cái màu xanh lục đảo nhỏ, là... Phù không đảo, nó xuất hiện trên bản đồ thượng, Tô Đường tươi cười sán lạn, mọi người bộc phát ra tiếng hoan hô. Ngay sau đó ở Gớt đại đế lãnh lệ trong tầm mắt đem tiếng hoan hô tất cả đều nuốt đi xuống, đại gia. Tiểu tâm hành sự, Estip lưu thủ, những người khác tùy ta thượng đảo, Gớt đại đế trầm thấp ngầm đặt mệnh lệnh, hai lần lưu thủ S. Suýt nữa muốn khóc ra tới. Nhưng là cũng biết thực lực của hắn ở toàn bộ trong đội ngũ yếu nhất. Hơn nữa cần thiết có người lưu lại trông coi con thuyền. Đây chính là bọn họ trở về địa điểm xuất phát công cụ S. Nếu là phát hiện thứ tốt, ta sẽ giúp ngươi đào trở về. Hảo hảo xem thuyền. Cố lên, đại gia vỗ S bả vai. Cho hắn nổi giận, mọi người trên mặt đều tràn đầy chân thành tha thiết tươi cười. Không dám tin tưởng bọn họ tìm được rồi phù không đảo. Này vận khí liền thái quá, đoàn người rơi thuyền, đổ bộ hải đảo, đường đường. Người may mắn giá trị rốt cuộc nhiều ít, nên không phải là 5S đi. Xuân Hy lớn mật mà nói ra một số tự, cái gì may mắn giá trị. Các ngươi tinh tế còn may mắn vận giá trị thuộc tính. Tiểu Nguyệt Quang Thạch mãn huyết sống lại, đã quên chính mình mặt bị đánh sưng. Hưng phấn hỏi, Nguyên Hoa Phong ngữ giáo thụ liếc nhau. Cảm thấy có khả năng là 5S, từ nhận thức Tô Đường tới nay. Chỉ cần cùng Tô Đường tổ đội, bất luận cái gì sự tình liền biến thập phần đơn giản. Liền giống như lúc này đây thăm dò, nếu là gác bọn họ trước kia, đừng nói tìm được phù không đảo. Khả năng mới ra hải chính là hải thú đại chiến, nhìn xem bệ hạ ở trên biển phiêu mấy năm sẽ biết tiến sương mù chi thành thám hiểm. Không có may mắn giá trị cao đồng đội, quả thực là một bước khó đi. Là 5S Tô Đường trực tiếp thừa nhận, kỳ thật nàng gần nhất xem xét chính mình số liệu. May mắn giá trị ở được đến hủy diệt quyền trượng lúc sau liền bay lên tới rồi 5S trình độ. Đến nỗi tinh thần lực năm trước cùng Canon học viện giáo thụ chiến đấu không lâu đã đột phá thành 4S, chỉ là việc này nàng ai cũng chưa nói, mọi người đảo hút một hơi. Hận không thể đi lên loát một phen nàng đầu. Đây chính là hành tẩu 5S cấp may mắn giá trị du hiệp A. Hút một ngụm nhất định sẽ có chuyện tốt phát sinh, đại gia tiểu tâm đề phòng. Không biết đồ vật đừng đụng xúc, phát hiện không thích hợp liền trực tiếp kêu cứu ai thiếu tá dẫn đầu đi ở phía trước. Dặn dò nói, mọi người biểu tình nháy mắt nghiêm túc lên. Đoàn người lên bờ lúc sau, tiểu tâm cẩn thận mà thăm dò phù không đảo, lên bờ lúc sau. Tô Đường mới biết được vì sao phù không đảo sẽ dùng màu xanh lục tinh thạch đánh dấu. Chỉ thấy trên biển sương mù tan đi, toàn bộ tiểu đảo xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Nơi nhìn đến chính là một cái đảo tâm hồ, hồ nước một nửa xanh biếc như phỉ thúy, một nửa là lá phong hồng, mỹ đến lệnh người hít thở không thông. Hồ bốn phía đều là phồn hoa cây xanh cùng các màu tinh thạch, nơi này tinh thạch đều là thật lớn. Tinh thạch trụ thể, các loại nhan sắc tinh thạch cột đá điểm xuyết ở trên đảo cùng hồ nước bốn phía. Đẹp không sao tả xiết, đây là phù không đảo sao? Thật sự hảo mỹ, trong rừng như thế nào còn có sương mù toát ra tới? Xuân Hy tán thưởng nói, nhìn phồn hoa cây xanh đôi mắt đều không nháy mắt một chút, là suối nước nóng nhiệt khí. Này đảo không lớn, 5-6 tiếng đồng hồ là có thể đi ngang qua lại đây, ai thiếu tá đánh giá đảo phạm vi quả nhiên. Là bảo đảo, này đó đều là tân sinh quyền trượng trồng ra sao. Nguyên hoa giáo thụ nhìn khắp nơi tinh thạch trụ thể, kỳ hoa dị thảo cùng với trong rừng tản bộ quý hiếm tiểu động vật. Xoa xoa đôi mắt, thiếu chút nữa hoài nghi chính mình là già cả mắt mờ tự nhiên. Này đó đều là tinh thạch tinh túy trụ. Bên trong năng lượng tinh thuần thực, còn có cặp kia sắc hồ, chỉ có tân sinh quyền trượng mới dục sinh ra như vậy xinh đẹp băng hỏa hồ. Một nửa là băng hồ, một bên là hỏa hồ, đông hạ vô ưu tiểu nguyệt quang thạch chảy xuống hâm mộ nước miếng. Nguyên lai nó có thể dục sinh ra nhiều như vậy bảo bối. Đáng chết kẻ lừa đảo, ở ta trên tay khi mỗi ngày ốm yếu, nguyên lai đều là trang, này đảo có mấy ngàn năm. Đó là tự nhiên, đây chính là nó hang ổ, cũng không phải là phía trước chúng ta gặp được lâm thời tiểu oa. Tô Đường gật đầu. Mấy ngàn tới dục sinh loại ra nhiều như vậy tinh thạch trụ thể cùng lớn như vậy băng hỏa hồ liền. Chẳng có gì lạ cảm ứng được tân sinh quyền trượng sao? Gớt đại đế hỏi, tiểu nguyệt quang thạch ở bốn phía bay một vòng. Sau đó sú mặt trở về, bệ hạ vẻ mặt ghét bỏ. Dứt khoát mặc kệ nó, nói, ta cùng Tô Đường dò đường, những người khác đuổi kịp Gớt đại đế lôi kéo Tô Đường thủ đoạn. Dọc theo mãn lộ phồn hoa tiến vào trong rừng, đi trước băng hỏa hồ, A Đường, ngươi tới cảm ứng tân sinh quyền trượng vị trí, những người khác tản ra thăm dò địa hình, ân, Tô Đường gật đầu. Lấy ra hủy diệt quyền trượng, phóng xuất ra tinh thần lực. Một chút mà tìm kiếm trong không khí như có như không cộng minh điểm, toàn bộ phù không đảo không lớn. Có thể nói phi thường bỏ túi. Mọi người xuyên qua biển hoa cùng rừng cây, nghe một đường mùi hoa tới trung tâm băng hỏa hồ, nhìn lục phỉ thúy cùng hồng sán lạn hồ nước, ngừng lại rồi hô hấp. Quá mỹ, Đường Đường, ngươi mau xem, thật nhiều cây ăn quả, Xuân Hy kích động mà hô. Chỉ thấy hồ nước đối diện không phải hoa rừng cây, mà là vườn trái cây, các màu quý hiếm trái cây treo đầy chi đầu, nặng trĩu, tản ra mê người hương khí. Tô Đường thô thô nhìn lại, cơ hồ bao hàm đại bộ phận trái cây, có trái cây liền nàng đều không có gặp qua. A Đường, ngươi xem bên kia có phải hay không dược phố? Ai thiếu tá chỉ vào vườn trái cây cách vách tảng lớn dược thảo mà ánh trăng tinh túy. Trụ, thiên trọc, nơi này thành công phiến ánh trăng tinh túy trụ, Tiểu Nguyệt Quang Thạch đã vui mừng đến muốn lăn lộn, này mấy ngàn năm tới, tiểu quyền trượng cư nhiên như vậy cần lao, loại ra nhiều như vậy ánh trăng tinh túy trụ, Tô Đường đã vui mừng đến muốn điên mất rồi. Hoa tươi, cây xanh, vườn trái cây, dược phố, thành phiến tinh thạch tinh túy trụ, băng hỏa song sắc hồ, quý hiếm tiểu động vật, nơi này quả thực là thiên đường. Khó trách tân sinh quyền trượng lại kêu bảo tàng quyền trượng. Bên hồ có cái sơn động, Gus đại đế híp mắt. Vào xem, Tô Đường thấy đại gia ánh mắt nhìn về phía chính mình si mê đồ vật. Không chút sứt mẻ, giống như bị mê hoặc giống nhau. Âm thầm giật mình, tinh tế hoàn cảnh ác liệt. Này đó thực vật cùng trái cây dược liệu. Tinh thạch bất luận cái gì giống nhau ở tinh tế đều là chân phẩm. Không giống nàng. Từ thịnh thế mà đến, đối này đó sớm đã có miễn dịch năng lực hòn đá nhỏ. Tân sinh quyền trượng có phải hay không có thể mê hoặc nhân tâm? Đại gia cẩn thận, bảo trì thanh tỉnh, Tô Đường một phen nhéo muốn nhào hướng ánh trăng tinh túy trụ Tiểu Nguyệt. Quang Thạch, lạnh giọng hỏi, Tiểu Nguyệt Quang Thạch bị Tô Đường nhéo. Lại bị nàng vào đầu uống đến, nháy mắt liền thanh tỉnh lại đây, liên tục gật đầu, đúng đúng đúng. Nó nhất am hiểu mê hoặc nhân tâm, dựa, thiếu chút nữa lật thuyền trong mương, những người khác cũng như mộng như tỉnh. Kinh ra một thân mồ hôi lạnh, cũng không dám nữa xem những cái đó quý hiếm chủng loại. Mặc niệm thanh tâm khẩu quyết vào núi động, Gus đại đế thanh âm lạnh lùng. Cường đại tinh thần lực đã phóng thích ra tới, đoàn người thật cẩn thận mà vào sơn động. Bên hồ sơn động là thật lớn cảnh kỳ trụ đào ra huyệt động. Toàn bộ huyệt động xinh đẹp giống như thủy tinh, mà trong động so với trước ở màu đỏ hải đảo thần miếu chứng kiến muốn càng khoa trương. Khắp nơi đều có thật lớn tinh thạch trụ, kỳ hoa dị thảo, quý hiếm thảo dược, mọi người khởi động phòng hộ cháo, để tránh bị tân sinh quyền trượng không biết năng lượng xâm nhập Tô Đường. Người lấy ra hủy diệt quyền trượng, loại đến trong động ương trong đất, quyền trượng chỉ cần gieo đi là có thể mọc rễ. Cuồn cuộn không ngừng mà hướng tới bốn phía phát ra siêu cường phóng xạ. Chỉ cần tân sinh quyền trượng ở chỗ này, nhất định sẽ không trơ mắt mà nhìn cường phóng xạ hủy diệt nó. Hoa Tiểu Nguyệt Quang cục đá một hồi. Như vậy đứng đắn, cả người chợt lóe mà mạo ánh sáng, nếu là tân sinh quyền trượng không ở đâu. Hoặc là bỏ đảo chạy trốn đâu. Kia này phiến hải vực chẳng phải là đều phải tao ương. Trong biển còn có thật nhiều đáy biển động vật, Xuân Hy trần chờ mà nói, Tô Đường lắc đầu. Chỉ cần tân sinh quyền trượng ở trên đảo, nhất định sẽ xuất hiện, nếu là nàng, cực cực khổ khổ loại mấy ngàn năm ra phải bị người hủy hoại. Tự nhiên muốn ra tới liều mạng, loại, Gus đại đế híp mắt. Trầm giọng nói, hủy diệt quyền trượng đã hủy diệt rồi tinh tế. Không kém một cái xương mù chi thành. Chỉ cần tìm không thấy tân sinh quyền trượng, liền vô pháp khắc chế hủy diệt quyền trượng, về sau này phiến vũ trụ vẫn là diệt vong vận mệnh. Sớm chết vãn chết đều là chết, sao không đánh cuộc một phen, Tô Đường gật đầu. Hai người đem hủy diệt quyền trượng loại ở huyệt động trung ương. Mới chuẩn bị đào khai thật dày tinh thạch thổ địa, liền thấy một khối màu xanh lục phỉ thúy thạch từ tinh thạch trụ bay ra tới. Gieo lên. Không cần loại tiểu phỉ thúy thạch tức giận mà nhằm phía Tiểu Nguyệt Quang Thạch. Hai khối cục đá đương trường đánh lên, thoạt nhìn giống như là một bạch một lục hai cái cục đá cho nhau liều mạng. Sau đó đầu đâm mà, ngươi hại ta lưu lạc nơi này mấy ngàn năm, ta muốn đánh chết ngươi. Ngoặc kép, ngươi mới cấp thấp văn minh, ngươi cái này trốn chạy xu vũ khí. Ngoặc kép, Tô Đường đám người xem vẻ mặt mộng bức. Trừ bỏ Tiểu Nguyệt Quang Thạch phát ra sóng âm bọn họ có thể phân biệt phiên dịch lại đây. Tân sinh quyền trượng lời nói một câu nghe không hiểu, Tô Đường. Đem tinh thần lực của ngươi rót vào tiến hủy diệt quyền trượng. Mau Tiểu Nguyệt Quang Thạch bị ấn ở trên mặt đất cọ sát. Cấp giống lớn nói, Tô Đường gắt gao mà nắm lấy hủy diệt quyền trượng. Không cần nghĩ ngợi mà rót vào tinh thần lực, mà bên kia Gus đại đế vội vàng giữ chặt tay nàng. Tưởng ngăn cản đã không kịp, hai người tinh thần lực cùng nhau rót vào hủy diệt quyền trượng bị hai khối tân sinh quyền trượng. Mảnh nhỏ phong ấn trụ hủy diệt quyền trượng đã chịu ngoại lực kích thích. Nháy mắt đã bị kích phát rồi ra tới. Phát ra ra cực nóng hồng quang. Lực lượng cương đại suýt nữa chấn vỡ tinh thạch huyệt động. Nguyên Hoa Phong ngữ giáo tụ đám người bị chấn đến khí huyết quay cuồng. Đồng thời lui về phía sau một bước, bị giải phong hủy diệt quyền trượng giống như địa ngục liệt hỏa. Giống nhau bốc cháy lên, Tô Đường tay bị phòng, liền thấy hủy diệt quyền trượng đã phù không mà đứng. Cùng lúc đó, phỉ thúy lục hòn đá nhỏ nháy mắt liền biến thành lục quyền trượng. Hai căn quyền trượng cho nhau hấp dẫn, nháy mắt liền quấn quanh ở cùng nhau, kịch liệt mà dung hợp được, phát ra quang mang chói mắt che lại đôi mắt. Bằng không sẽ hạt rớt, Tô Đường đôi mắt bị nam nhân đại trưởng che lại, toàn bộ tinh thạch huyệt động đất rung núi chuyển, vô số tinh thạch mảnh nhỏ rào rạt rơi xuống, giống như động đất giống nhau, khởi phòng hộ cháo, Gus đại đế lạnh giọng nói. Đã khởi động kiên cố phòng hộ cháo, Tô Đường cũng theo bản năng mà phóng xuất ra tinh thần lực. Lại căng một cái phòng hộ cháo, để tránh bị quyền trượng cường đại năng lượng thương đến. Thật lớn uy áp đè ép phòng hộ cháo. Xuân Hy đám người kêu lên một tiếng. Đã hộc ra một búng máu, một tầng tầng phòng hộ cháo vỡ vụn. Cuối cùng chỉ còn lại có Tô Đường. Gus đại đế cùng ai thiếu tá ba người phòng hộ cháo đau khổ chống đỡ. Cũng không biết qua bao lâu, Tô Đường cùng Gus đại đế trong lòng đồng thời hiện ra một tia kỳ quái. Cảm giác, như là có thể cảm ứng được quyền trượng nơi, hai người mở to mắt. Chỉ thấy tinh thạch huyệt động sập một nửa, khắp nơi đều có vỡ vụn tinh thạch, một cây hồng lục song sắc quyền trượng cắm vào trên mặt đất. Tiểu Nguyệt Quang Thạch bị tinh thạch ngăn chặn, ngao ngao mà kêu Tô Đường, tinh thần lực của ngươi xâm lấn đi vào sao? Về sau ngươi chính là nó ký chủ, có thể mệnh lệnh nó, vô sỉ trí não, sấn ta cùng hủy diệt quyền trượng tranh đoạt quyền khống chế khi lợi dụng nhân loại khế ước ta. Quyền trượng phẫn nộ mà nói, Tiểu Nguyệt Quang Thạch bay đến Tô Đường trên đầu. Hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, xem ngươi về sau còn như thế nào chạy. Hòn đá nhỏ, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Đường hỏi, người bên kia Nguyên Hoa Phong ngữ giáo tụ đám người cũng sôi nổi mở to mắt. Bò dậy, nhìn đầy đất hỗn độn, vô cùng đau đớn. Như thế nào hai cái cục đá đánh nhau liền hủy như vậy chân quý tinh thạch huyệt động đâu? Đáng tiếc đầy đất quý hiếm bảo bối. Chuyện này nói ra thì rất dài. Dù sao về sau chỉ cần tại đây phiến vũ trụ, ngươi là có thể cảm ứng được quyền trượng vị trí. Ngươi có thể lý giải vì quyền trượng là ngươi trí năng vũ khí. Các ngươi tinh tế không phải có cơ giáp sao? Nó so cơ giáp cấp bậc còn muốn cao. Tô Đường cùng Gus đại đế liếc nhau, bệ hạ nhướng mày lãnh đạm nói. Hòn đá nhỏ, chúng ta là hai người tinh thần lực xâm lấn quyền trượng. Cho nên ta cũng là nó khế ước giả chi nhất. Hòn đá nhỏ, thảo, như thế nào ngươi cũng khế ước. Dựa, hòn đá nhỏ thấp chú liên tục Tô Đường. Ngoặc kép, nàng trước mắt tinh thần lực mới 4S cấp, nếu là không có Gus đại đế 5S cấp tinh thần lực. Chưa chắc có thể thành công kích hoạt hủy diệt quyền trượng. Do đó khế ước quyền trượng, Đường, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Cái gì khế ước? Xuân Hy che lại ngực đứng lên, sắc mặt trắng bệch, đáy mắt lại là hoang mang lại là vui sướng. Bọn họ bắt lấy tân sinh quyền trượng sao? Quyền trượng phẫn nộ mà nhảy dựng lên, một đầu đánh vào Xuân Hy trán thượng Tô Đường. Ngoặc kép, Gus đại đế híp mắt. Mắt phượng sâu thẳm mà nhìn về phía Tiểu Nguyệt Quang Thạch. Chuyện tới hiện giờ, ngươi có phải hay không nên cùng chúng ta nói thật? Tiểu Nguyệt Quang Thạch thấy việc đã đến nước này. Chỉ phải một năm một mười mà cùng đại gia nói ra sự tình chân tướng, sau một lát. Tô Đường đám người cuối cùng minh bạch Tiểu Nguyệt Quang Thạch phía trước vì sao ấp úng. Nguyên lai quyền trượng chính là Tiểu Nguyệt Quang Thạch nơi cao đẳng văn minh thế giới vô dị phát. Hiện vũ trụ đặc thù vật chất quyền trượng bị giam cầm ngàn vạn năm. Cuối cùng chạy ra cao đẳng văn minh thế giới. Một phân thành hai, một nửa trốn đến sương mù chi thành, một nửa rơi xuống tới rồi lạc thú núi non. Tiểu Nguyệt Quang Thạch một đường đuổi tới cấp thấp văn minh thế giới. kết quả suối quẩy mà bị nhốt ở sương mù chi thành. Bất đắc dĩ mới mở ra sương mù chi thành thế giới thông đạo. Nguyên bản là tưởng kêu gọi cao đẳng văn minh thế giới phái cứu binh. Không nghĩ tới này phiến vũ trụ chung còn cất giấu một cái cao đẳng văn minh thế giới, tinh tế bị hủy. Diệt quyền trượng tai họa mấy ngàn năm, đột biến gen, tinh thần lực đột phi mãnh trướng Gus đại đế đột phá 5S cấp tinh thần lực. Nghe được đến từ sương mù chi thành kêu gọi, tìm được rồi tiểu nguyệt quang thạch mở ra thông đạo, vì thế cuồn cuộn không ngừng tinh tế người bắt đầu hình chiếu tiến sương mù chi thành, nghiêm khắc. Tới nói, tiểu nguyệt quang thạch căn bản là không phải quyền trượng chủ nhân. Hơn nữa lưu lạc mấy ngàn năm lúc sau, năng lượng hao hết vô lực quyền khống chế trượng, chỉ phải mượn tô đường tay tiến đến khi quyền khống chế trượng. Kết quả không nghĩ tới Gus đại đế lo lắng tô đường sẽ gặp được nguy hiểm. Cũng phóng xuất ra tinh thần lực, hai người trời xui đất khiến, thừa dịp quyền trượng dung hợp suy yếu là lúc, ở quyền trượng thượng đánh thượng tinh thần dấu vết, thành lập một loại mỏng manh khế ước quan hệ. Hiện tại hai người tuy rằng không thể xưng là quyền trượng chủ nhân, nhưng là đối quyền trượng có nhất định ước thúc lực cùng lực khống chế, cho nên nó căn bản là không phải vũ khí của ngươi. Xuân Hy Che lại bị đánh sưng đầu, buồn bực mà nói, tiểu nguyệt quang thạch ké vào tô đường trên đùi. Liều mạng mà túm chặt tô đường ống quần, gào khóc, ta chỉ là tưởng về nhà, không có quyền trượng, ta liền tiếp thu không đến chúng ta thế giới tín hiệu. Vô pháp mở ra thời không chi môn về nhà, quyền trượng lười biếng mà nằm trên mặt đất. Dù sao hiện tại nó bị nhân loại khế ước, nguồn năng lượng cũng không nhiều lắm, đại gia bất chấp tất cả đi, cấp thấp văn minh thế giới khá tốt, nó còn liền không quay về. Hết chương.